Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 137. Chương 137. Bánh cao lương ăn ngon thật. 1xps. Hai chương hẳn là bay hưu thường ngày băng, dẫn đến chương tiết thiếu khuyết số lượng từ đã sửa đổi. Rất hiển nhiên, ngoại trừ Lưu Đông bên ngoài, không ai nghe ra kia ca môn hát là cái gì ca. Một ca khúc hát xuống tới, người ở chỗ này toàn choáng váng. Bị cáo bạch nữ hài lúc đầu nóng tự doanh chồng bị cảm động rối tinh rối mù. Giờ phút này lại là Nguyệt Trừng ngây mồm biểu lộ. Tê đơn giản kinh khủng như vậy, nữ hài thật không biết nên nói cái gì. Thích khẳng định là ưa thích. Ca hát không dễ nghe căn bản vốn không gọi sự tình. Nhưng là, thanh niên kia cũng không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy chính mình ca sĩ là tặc kéo tử, còn đem chính mình cho cảm động khí. Thanh niên Minh nuốt nói, Đình Đình, làm bạn gái của ta đi. Nữ hài cảm động nhẹ gật đầu. Sau đó, thanh niên nói, bài hát này, ta luyện tập gần 100 lượt. Cuối cùng vương hát hoàn mỹ không một tì vết, mới lấy ra hướng ngươi tỏ tình ta thế nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị rất a nha. Ngoặc kép, nữ hài, mọi người ở đây cũng choáng váng. Cái gì hai luyện tập không không lượt, hát đến hoàn mỹ không một tì vết hai tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu kết quả là hát thành cái này bê dạng 2K. Môn A không ai nói cho ngươi ngũ âm không hoàn toàn vấn đề. Lúc này, ta còn có thứ hai bài hát. Đình Đình ngươi muốn nghe sao? Thanh niên cười hỏi, nữ hài bị hù chân một vòng. Kém chút không có tại chỗ quỳ xuống. Đầu nàng lắc nguầy nguậy. Cười đến so với khóc đều khó nhìn nói. Không, không cần a. Vậy làm sao có thể làm? Hai trong bài hát đều đã bao hàm ta đối với người yêu. Thanh niên quay đầu, nói, nhạc đệm, con muốn hát. Sở Phàm trong tay Xuyên đều bị dọa rơi mất. Trượt trượt nơi này là thật không tiếp tục chờ được nữa. Mà lúc này, phụ trách thả lưng nhất âm nhạc nhân viên công tác đứng ra. Hắn nói, không có ý tứ thiết bị xảy ra chút vấn đề. Đoán chừng bài hát này là hát không được nữa. Nhân viên công tác thế nào hắn liền không có thính. Giác cái này mẹ nó so tạp âm đều đỏ kích ai có thể chịu được a? Không có việc gì. Ta thanh sướng cũng là có thể không ảnh hưởng ta giọng hát. Thanh niên mê chi tự tin nói. Lần người mẹ nó dám hát. Lão tử liền đem ngươi miệng phong. Một cái mang theo quá xích vàng tôn đồng hồ tráng hán nói. Ngọa thảo. Lão tử ca hát quản ngươi cái gì? Chấm ngoặc kép, thanh niên lập tức không vui nhưng hắn còn chưa nói tông. Cả người nhất thời choáng váng, bởi vì, đoàn khóe miệng được hay không? Sao, ngậm miệng đúng không? Mang ta một cái, người tới, đem hắn ống cho ta cướp đi ngã hai, mẹ bán phê quỷ khóc sói gào. Đem ta xuyên đều cho ta dọa rơi mất, chàng diện dây lát cá. Mất khống chế, đất mấy cái bên trong người đều vây quanh đi qua. Tựa hồ một lời không hợp liền muốn. Nghi ngờ đối hẳn là nói thanh niên chỉ cần dám hát. Bọn hắn liền dám động thủ. Thanh niên lập tức liền choáng váng. Tình huống như thế nào? Ta chẳng phải hát hai bài ca cáo cái bạch sao một về phần như thế hâm mộ ta sao? Thanh niên tự lẩm bẩm. Hắn nói thầm thanh âm là thật, nhỏ. Sáng tạo tất nhỏ đến tất cả mọi người có thể nghe được. Chút ta mẹ nó lão tử chịu không được. Đừng ngăn đón ta. Lão tử muốn làm hắn. OS, mang ta lên một cái. Ta cũng đi 10. Sở Phàm cũng biểu thị được đi đạp hai cước. Ai đợi lát nữa. Tiểu tử này cùng Lý Mộc Hề là tuyệt phối. A muốn là hai bọn hắn tại hai khối. Hai cái mê chi tự tin người sẽ phát sinh cái gì cố sự. Đánh cho ta. Quá dây chuyền vàng đồng hồ nhỏ đeo tay nam nhân gánh không được. Ngào ngào kêu một cước đạp đi qua. Đương nhiên. Cũng không phải thật khiêng. Liền là muốn đem thanh niên cho đuổi đi. Những người còn lại cũng là như thế. Nếu là thanh niên không đi. bọn hắn đừng nói ăn sâu nướng, đoán chừng phải tập thể đi bệnh viện rửa tai, địch a. Khiêng ngược lại cái này mong đợi dị đầu. Lưu Đông theo sát phía sau, thanh niên chạy, vốn định lôi kéo nữ hài kia chạy, kết quả nữ hài lắc đầu. Nói một câu, ngươi chạy trước, chúng ta sẽ đi tìm ngươi thanh niên. Ngoặc kép, Thanh Tịnh, ở đây tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Đối đãi dạng này hai hàng ngươi nổi giận mắng người trên người nhà còn cười hì hì nói ngươi hâm mộ. Ghen ghét, hận, mẹ bán phê quả thật là cái gì kỳ hoa đều có a. Đồ nướng tiếp tục, không có, tạp âm, quấy dày tràng diện khôi phục hài hòa sung sướng. Sở Phàm chín người làm thành một vòng ngồi tại đồ nướng trước lò. Lạnh ngược lại là có chút thầm, nhưng theo đồ nướng lô dần dần đốt lên, cũng liền không cảm thấy có bao nhiêu lạnh. Xiên nướng uống bia, chơi đùa tiến tao nói nơi này. Hai miếng hoan thanh tiếu ngữ. Sáng sớm Sở Phàm thức dậy rất sớm, dưới tình huống bình thường, cho dù là tỉnh cũng sẽ tiếp tục nằm chơi điện thoại. Không tồn tại, không đến giờ tuyệt không nổi, nhưng khiến trời hắn là bị nước tiểu cho nghẹn tỉnh. Sở Phàm lên nhà cầu, sau đó còn muốn trở về ôm hai nữ ngủ một lát lúc, lại ngửi được một trận mùi thơm, bữa sáng hương vị, hắn lập tức cảm thấy bụng đói kêu vang. Lên tất cả đứng lên, vậy liền đi ăn một điểm thôi. Nhìn đồng hồ, hiện tại mới 6 điểm ra đầu không đến, đoán chừng ngoại trừ hắn, nó kim 8 người cũng không dậy đâu. Tuyển thấu 2 lần Sở Phàm thông qua nhân viên công tác chỉ đường, đi tới ăn điểm tâm địa phương, nha, bánh cao lương phối tương đậu, còn có nồi đốt hoa màu cháo. Sở Phàm, siêu, 2 lần liền chạy tới. Người tốt, nhân viên công tác nhìn thấy có khách nhân đến liền vội vàng cười cùng Sở Phàm khiêng. Chào hỏi, không có việc gì thiết sự tình, ngươi làm việc của ngươi những thứ này đủ ta ăn. Sở Phàm cười ha hả nói, đủ ngươi ăn, kia nhất định phải đủ a. Cái này co lại thế bánh cao lương chừng 100 đất cái ai có thể ăn xong a. Cùng khách sạn không sai biệt lắm, nơi này cũng là tiệc đứng. Cho nên nhân viên công tác liền đi bếp sau, tiếp tục chưng bánh cao lương đi. Sở Phàm một nhìn, cái này bánh cao lương thẳng chút ít hoàn toàn có thể cửa một cái. Tính toán trước chuyển về đi co lại thế lại nói, hắn trực tiếp đem mới ra lô 2 ngăn kéo mang đi. Sau đó lại tụng trở về, đem một thùng hoa màu cung, cũng cho đem đến trên bàn cơm, tương đậu đến không cần quá nhiều. Đến bát ăn trước, cầm lấy một cái bánh cao lương, bên trong lấp điểm tương đậu ăn một cái đi, ân lương đương là thật ăn ngon. Thế là, không cái, còn cầm múc cháo quá thìa húp cháo, quá khái sau mười mấy phút, nhân viên công tác đem thứ ngăn kéo bánh cao lương rời ra ngoài. Sau đó hắn sửng sốt, ai cái kia ngăn kéo đâu? Hắn một nhìn. Phát hiện cái kia ngăn kéo tại trên bàn cơm, trừ cái đó ra còn có 2 cái cháo thùng. Ngoại thảo, đây là bánh cao lương theo ngăn kéo ăn, hoa màu cháo theo thùng uống tương đậu theo bát ăn. Lúc này, Sở Phàm đi tới, trưng tốt, tới, cho ta là được rồi, một tay lấy trong tay đối phương co lại thế bánh cao lương nhận lấy. Sở Phàm dơ lên liền đi trở về, vừa đi còn bên cạnh nói ra. Kia cái gì, cháu không có có lại cho ta đến một thùng. Nhân viên công tác, đây là người, cái này mẹ nó là đầu quá giống a. Đừng lo lắng a lại cho làm một thùng cháo ra a. Sở Phàm thấy đối phương bất động, lập tức thúc giục, sau đó lại so tài 2 cái bánh cao lương. Nửa giờ sau, Sở Phàm ăn no rồi. Hài lòng rời đi, mà nhân viên công tác trợn tròn mắt. Ngoại thảo, 3 ngăn kéo bánh cao lương, 2 thùng nửa cháo, tương đậu vương rơi 3 bát nửa. Mệt gần chết bận rộn cái không bao lâu, kết quả mới đủ một người ăn. Thượng khán dần dần tiến đến khách nhân, hắn muốn khóc một sao. Hiện tại không còn có cái gì nữa liền thừa nửa bồn tương hạt đậu. Khách nhân ăn cái gì? Uống nước sôi để nguội liền tương hạt đậu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.